Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, ta cũng lái xe tử tới được. Ta theo húc ca đồng thời đi, liền không ngồi lượng ca xe của ngươi. Tưởng Lệ Lệ ôm chặt Cát Đông Húc cánh tay, không chút nghỉ ngợi nói. Tưởng Lệ Lệ thật vất vả ở kinh thành tóm lại Cát Đông Húc. Như thế nào cam lòng với hắn phân khai? Người ngu nha, nóng như vậy ngày, để Đông Húc một người đi chen xe công cộng là được rồi. Người có xe con không ngồi, cùng theo một lúc đi chịu tội làm gì? Đợi lát nữa cũng không phải không thấy được hắn. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tức giận trợn mắt nói. Hương Sơn ở vùng ngoại thành, đón xe đi trường học là một bút không nhỏ phí dụng. Mà Kim Vũ San các nàng dù sao đều là học sinh. Không giống như Trần Lượng trong nhà có tiền. Chính mình cũng bắt đầu đóng kịch kiếm tiền. Dùng tiền có thể tay chân lớn. Cho nên bọn họ trước tiên nghĩ tới chính là chen xe công cộng. Cho tới Cát Đông Húc trước nói qua lời. Các nàng căn bản liền làm đùa giỡn. Không để ở trong lòng. Cũng là... Một cái học sinh tốt nghiệp trung học đầu tư vài công ty. Còn có mấy trăm vạn tiền dư. Đây không phải là chuyện cười là cái gì. Cát Đông Húc gặp Kim Vũ San đám người ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn đem hắn quên đi ở một bên. Không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Mắt thấy Tưởng Lệ Lệ muốn mở miệng kiên trì với hắn đồng thời chen xe công cộng. Vội vàng nói. Không sao. Ta cũng lái xe tử tới được. Cát Đông Húc thốt ra lời này nói ra. Một hồi tử liền lãnh chàng. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Tưởng Lệ Lệ cũng giống như nhìn quái vật nhìn Cát Đông Húc. 18 tròn tuổi, một người đến kinh thành đến liền rất kỳ quái. Bây giờ còn nói với bọn họ hắn chính là lái xe tới được. Đây không phải là khai quốc tế đại chuyện cười sao? Đương nhiên Tưởng Lệ Lệ đối với Cát Đông Húc như vậy tuổi một thân một mình đến kinh thành cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao năm đó hắn ở Sương Khê huyện, còn nhỏ tuổi liền ngay cả Sương Khê đại tửu điếm ông chủ. Cục trưởng cục công an huyện đều biết, nàng kỳ quái là Cát Đông Húc ở kinh thành tại sao có thể có xe. Bởi vì nơi này nhưng là kinh thành a. Cùng Sương Khê huyện cái kia địa phương nhỏ cách hơn mấy ngàn bên trong đây. Đông Húc, chuyện cười thích hợp mở một hồi là được. Mở có thêm liền không có ý nghĩa. Phản cũng có vẻ ấu trĩ. Một hồi lâu, Trần Lượng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Chính là, người tài cao bên trong vừa tốt nghiệp học sinh. Đừng cứ mãi đùa kiểu này. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cũng cảm thấy Cát Đông Húc chuyện cười mở quá nhiều. Lườm hắn một cái, hoàn toàn mất hết phía trước mới mẻ kinh lực. Cát Đông Húc nhìn một chút Trần Lượng đám người. Không thể làm gì khác hơn là giờ khóc giờ cười móc ra chìa khóa xe. Ta không có nói đùa. Cát Đông Húc nói rằng, nhìn Cát Đông Húc trong tay cái kia cao đại thượng điều khiển từ xa chìa khóa xe. Mặt trên còn có 4 cái quyển quyển, một hồi tử lại tẻ ngắt, mẹ nhà nó, cũng thật là chìa khóa xe, vẫn là Audi, cuối cùng vẫn là Vương Huy trước tiên phục hồi tinh thần lại. Đoạt lấy Cát Đông Húc trong tay chìa khóa, ầm ỉ lên, ta xem một chút, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cũng không bình tĩnh, lập tức đưa tay đi cướp, thật vẫn ư. Trong tay cầm chìa khóa xe, lăn qua lộn lại nhìn một lúc lâu, thật giống chìa khóa xe còn có giả mạo ngụy liệt sản phẩm tựa như. Sau đó hai cô gái đẹp hai mắt một hồi tử nóng bỏng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn. Trần Lượng đột nhiên cảm thấy miệng có chút cay đắng, mặt mũi này đánh cho thật là có điểm đau, nhưng là cái tên này không phải Tưởng Lệ Lệ cao trung học đệ sao? Không phải Sương Khê huyện địa phương nhỏ tới sao? Làm sao ở kinh thành sẽ có xe đây? Hơn nữa còn là Audi. DXXCMA. Không này loại ngoạn pháp nha. Tưởng Lệ Lệ cũng ngưỡng đầu nhìn Cát Đông Húc. hai mắt đều là sao? Nàng phát hiện mình bây giờ càng nhìn không thấu bên người cái này năm đó đến từ vùng núi, dài đến còn đen thui học đệ. Bất quá nàng cũng không cần nhìn thấu. Ngược lại từ khi cái kia ngày Xương Khê đại tửu điếm sự tình sinh chi sau, nàng cũng đã quyết định làm người đàn bà của hắn. Mặc kệ là tốt hay là xấu, là phú vẫn là tận, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Cát Đông Húc gặp ba mỹ nữ, thậm chí bao gồm Vương Huy, đều là hai mắt lượng mà nhìn mình, không khỏi cả người không dễ chịu. Làm gì? Ta nói Húc ca, người đây không khỏi cũng ẩn núp đến quá sâu chứ. Có xe đều không nói cho chúng ta một tiếng. Hơn nữa còn là Audi. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Một tia mùi thơm kéo tới. Kim Vũ San đã gần sát thân thể hắn. Còn kém cùng Tưởng Lệ Lệ như thế ôm cánh tay của hắn. Ta có sao? Trước ta không liền nói. Ta có phòng có xe. Cát Đông Húc rất không lời nói. Đừng nói cho chúng ta. Người thật sự có vài công ty. Thật là có 7,8 triệu tiền dư. Kim Vũ San trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nói rằng, đương nhiên là thật sự. Ta người này rất ít đùa. Cát Đông Húc trả lời. Một hồi tử, lại tẻ ngắt. Kim Vũ San bọn người thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc. Tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút vật gì đến. Có thể Cát Đông Húc vẻ mặt thực sự quá nhạt định ung dung. Căn bản không nhìn ra một chút diễn trò thành phần đến. Khanh khách, Đông Húc chỉ bằng ngươi mới vừa biểu hiện. Ngươi nếu như đi đóng kịch, tuyệt đối có thể nắm giải Oscar. Một hồi lâu, Kim Vũ San cười nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi. Còn hướng hắn quyến rũ quăng một cái xem thường. Chìa khóa xe là thấy được. Nhưng chung quy nàng vẫn là không có biện pháp tin tưởng Cát Đông Húc là vài công ty cổ đông. Còn có 7,8 triệu tiền dư. Năm đó đầu, tài khoản bên trong tùy tiện bày đặt 7,8 triệu tiền dư. Cái kia dòng dõi đến có bao nhiêu a? Mà Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi? Chính là, Đông Húc người không diễn kịch thật sự quá đáng tiếc. Lâm Tư Khiết cũng theo quyến rũ quang một cái xem thường cho Cát Đông Húc. Nàng cuối cùng cũng là không có cách nào tin tưởng Cát Đông Húc là vài công ty cổ đông. Còn có 7,8 triệu tiền dư. Cát Đông Húc cười cười. Hướng Kim Vũ San đưa tay ra. Kim Vũ San chiếc chìa khóa xe thả lại Cát Đông Húc trong tay. Ngón tay lần thứ hai nhẹ nhàng ở lòng bàn tay hắn câu một hồi. Hướng hắn liếc mắt đưa tình nói. Anh chàng đẹp trai, buổi tối căng gió đi nha. Ngươi một đại mỹ nữ, ngay ở trước mặt bạn gái của ta mặt nói như vậy. Thật sự được không? Cát Đông Húc nói đùa. Ta rất rộng rãi, chỉ cần Húc ca ngươi yêu thích là được. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười nói. Hì hì, quả nhiên là chị em tốt. Vậy ta liền không khách khí la. Nói Kim Vũ San làm dáng muốn học Tưởng Lệ Lệ như thế đến ôm Cát Đông Húc cánh tay. Cát Đông Húc vội vàng tránh ra. Mà Trần Lượng cảm giác cả người cũng không tốt. Một đường cười nói hướng bãi đậu xe đi đến. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thái độ đối với Cát Đông Húc rõ ràng sinh rất lớn chuyển biến. Thỉnh thoảng còn với hắn có chút tứ chi tiếp xúc. Quăng mấy cái mị nhãn. Cái này rất phù hợp tính cách của các nàng. Cát Đông Húc cũng không cảm thấy không thích ứng. Đương nhiên cũng không khả năng đối với các nàng động tâm. Ồ, Đông Húc xe của ngươi đây. Tiến vào bãi đậu xe. Kim Vũ San một đôi mắt dâm tà liền bắt đầu chung quanh bắn phá. Buổi chiều, rất nhiều người đều rút lui. Trong bãi đậu xe không bao nhiêu chiếc xe. Một chút quét tới vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ chiếc kia mang theo rất khuếch đại kinh V tên cửa hiệu xe, Kim Vũ San không nhìn thấy bất kỳ một chiếc có bốn cái quyển ký hiệu xe. Chính là a xe đây. Lâm Tư Khiết cũng nói theo. Ta đi, Đồng Húc người lại đùa nghịch chúng ta. Vương Huy đột nhiên tỉnh ngộ lại, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Không phải là Trong bãi đậu xe cứ như vậy mấy chiếc xe con. Cũng không thể Cát Đông Húc mở là chiếc kia kinh về bảng số xe chứ. Một cái địa phương nhỏ người tới. Hơn nữa còn là một học sinh tốt nghiệp trung học. Ở kinh thành dĩ nhiên mở châu bò kinh về giấy phép xe. Hơn nữa còn là thuộc về kinh về giấy phép bên trong thuộc về so sánh châu bò cái kia một loại. Vậy liền coi là đánh chết bọn họ cũng chắc là sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Mẹ nó, Đông Húc ngươi dáng dấp này tuyệt không? Trần Lượng cũng không nhịn được nổ lên lời thô tục. Vừa nãy hắn vẫn đúng là suýt chút nữa bị Cát Đông Húc tới địa phương nhỏ này thanh niên gây kinh hãi. Bất quá Trần Lượng phía sau lời còn chưa nói ra. Chiếc kia kinh về bảng số xe Audi đèn xe đột nhiên sáng lên một cái. Lại sau đó Trần Lượng đám người liền toàn thể hóa đá. Hai mắt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Còn có trong tay hắn chìa khóa xe. Liền ngay cả trước vẫn ôm Cát Đông Húc cánh tay không chịu buông tay Tưởng Lệ Lệ đều sợ đến. Đột nhiên liền buông lỏng tay ra. Hai mắt đồng dạng hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc trong tay chìa khóa. Có muốn hay không như thế châu bò à? Đây chính là trực tiếp có thể ra vào nước hoa một cái nào đó châu bò nhất địa phương xe à? Hồi lâu, Trần Lượng đám người cả người run lập cập. Đặc biệt là Trần Lượng nhớ tới trước mình loại ngôn hành cử chỉ. Nhớ tới trước mình muốn ngâm nước Tưởng Lệ Lệ. Trong nháy mắt có loại muốn đi tiểu cảm giác, sắc mặt tái nhợt, hãy cùng tờ giấy như thế. Mồ hôi lạnh từ ngạch đầu như mưa xông ra. Có thể mở như thế châu bò xe người nữ nhân là hắn có thể mơ ước sao? Có phải là ngại sống được thiếu kiên nhẫn à? Nhớ tới trước chính mình đối với Cát Đông Húc loại chiêu chọc. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cũng có chút muốn đi tiểu cảm giác. Bất quá khi các nàng sau đó nhớ tới trước Trần Lượng chỉ vào chiếc xe kia. Nói với các nàng thời gian, các nàng rất nhanh lại nhiệt huyết sôi trào. Cả người khô nóng, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt ngoại trừ kính nể. Hận không thể thả ra 10 vạn vôn điện áp đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.